fanfic Tây Cúc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 34, góc truyện audio.com. Collab with Mutiti 99. Sau 2 ngày sai người đi điều tra, cuối cùng cũng tìm ra được manh mối quan trọng. Tên gia nô canh giữ chuồng ngựa ngày hôm đó đã được bọn họ bắt giữ. Khoảng nửa canh giờ sau khi Dung Cúc xảy ra chuyện, thì tên gia nô kia cũng đột ngột rời khỏi phủ thừa tướng. Vốn dĩ mọi chuyện không thể trùng hợp như thế, nhất định gã ta là người đã giở trò. Kim Tae Hyung lặng lẽ quan sát dáng vẻ sợ sệt của tên gia nô đang quỳ gối trước mặt y. Hai bên thái dương gã từ lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Toàn thân gã run rẩy không ngừng. Gã biết chắc rơi vào tay thái tử, gã sẽ lành ít dữ nhiều. Cảnh vệ đứng ở phía sau thấy tên gia nô không chịu mở miệng. Không kiên nhẫn dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào bụng gã, lớn tiếng nói, vẫn chưa chịu nói sự thật. Tên gia nô đau đớn quằn quại dưới đất, lại bị mũi kiếm sắc nhọn kề ngay cổ làm cho khiếp sợ. Vội vàng cầu xin, xin thái tử tha mạng, tiểu nhân chỉ là bị ép, nếu không làm theo lệnh, cả nhà tiểu nhân sẽ không toàn mạng, hai tử của tiểu nhân còn rất nhỏ, mẫu thân cũng già yếu, bọn họ thật sự không đáng chết, tiểu nhân không thể không nghe theo. Tên gia nô vừa nói vừa hòa khóc nức nở, bộ dạng vô cùng đáng thương khiến cho Jeon Dung Cúc ngồi ở ghế đối diện. Không nhịn được vội đứng dậy đỡ người lên, người trước tiên đứng dậy, tên gia nô nhìn thấy Dung Cúc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Liền bám lấy hai chân của hắn, van cầu, công tử, xin người giúp tiểu nhân là nguồn lao động chính của gia đình, tiểu nhân không thể chết được, xin người cứu tiểu nhân, người đi đi, chỉ cần không hé miệng chuyện ngươi bị bắt, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn, thái tử phi, nhưng hắn vẫn chưa khai ra người đứng sau sai khiến, sao có thể để tên này đi dễ dàng như vậy được. Ít nhất phải đánh gãy chân của hắn. Ảnh vệ không hài lòng trước cách xử sự của Jeon Dung Cúc, liền mở miệng nhắc nhở. Riêng Kim Tae Hyung từ khi bắt đầu vẫn ngồi im lặng, dường như cũng không có ý định ngăn cản Dung Cúc, chỉ phất tay ra lệnh cho ảnh vệ lui xuống. Y cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng y tin tưởng hắn, mọi chuyện hắn làm hiển nhiên đều có nguyên do. Đội ơn công tử, đội ơn thái tử. Tên gia nô lại ba lạy tạ ơn xong, không chậm trễ nhanh chóng chạy trối chết rời đi. Jeon Dung Cúc quay lại nhìn Tae Hyung, nhìn ánh mắt trước này vẫn chứa đầy sự ôn nhu dành cho mình. Tim Dung Cúc khẽ thắt lại, nhưng hắn rất nhanh lại trở về gương mặt tươi cười, hoàn toàn không muốn Tae Hyung đoán ra tâm tư của mình. Dù sao vết thương của ta cũng sắp bình phục rồi. Ta không muốn làm lớn chuyện để mẫu thân phải lo lắng. Người đứng sau đấy rõ ràng biết sự có mặt của ngươi ở đây, nhưng vẫn hành động, ta sợ rằng đánh rắn động cỏ đến lúc đó mẫu thân cũng bị liên lụy. Chỉ bằng bây giờ ta lùi một bước, đợi sau khi ta đảm bảo được mẫu thân và đệ đệ an toàn, lúc đó hãy tiếp tục điều tra có được không? Kim Tae Hyung vươn tay kéo Jeon Dung Cúc thản nhiên ngồi lên đùi y, kiên định đáp. Được, chỉ cần ngươi an tâm, tất thảy đều làm theo ý của ngươi. Hãy tin ta. Jeon Dung Cúc nhớn tới hôn lướt lên môi Kim Tae Hyung. Hắn không thể để Kim Tae Hyung biết được hung thủ. Nếu y biết, đồng nghĩa sự an toàn của y cũng bị đe dọa. Bí mật của y bây giờ không phải chuyện có mình hắn biết nữa rồi. Tất cả đều là lỗi của hắn. Chấm, lần này đến lượt hắn bảo vệ y, đột nhiên nhận được bồ câu đưa thư của đại phu nhân. Sung Min có chút hoài nghi về cuộc hẹn gặp lần này. Tuy nghi ngờ nhưng gã vẫn đến đúng chỗ hẹn, vừa tới nơi thì thấy đại phu nhân ăn mặc kín mít. Như đề phòng người khác phát hiện, gã từ đằng sau hỏi, chẳng hay đại phu nhân muốn gặp ta là có chuyện gì? Đại phu nhân bị tiếng nói của Choi Sung Min làm cho giật mình. Ai ui một tiếng vuốt ngực nói, ngươi là quỷ sao? Đi không tiếng động như vậy. Choi Sung Min nhếch miệng đầy ý mỉa mai, trong lòng có quỷ mới giật mình. Đại phu nhân bị nói trúng tim đen vội vàng đánh trống lảng, ta hẹn ngươi ra đây không phải để bàn về chuyện có quỷ hay không. ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Lần này bà ta ra ngoài lén lút, đến con gái của bà cũng không biết, huống hồ là Jeon lão thừa tướng. Chuyện của hồi môn đang được Kim Tae Hyung điều tra, khiến bà sợ hãi đứng ngồi không yên. Khi bà ta đang đi vào ngõ cụt thì đúng lúc phát hiện bí mật của Kim Tae Hyung. Phải nói là bà vừa vui vừa sợ, lần này uy hiếp được Jeon Jung-kook, nhưng bà ta vẫn không yên tâm, cho nên mới quyết định tìm người cùng đường. Bà ta biết, Choi Sung-min vẫn thầm thích Jeon Jung-kook cho nên mới dám tìm đến gã. Dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi? Choi Sung-min tuy thích Jeon Jung-kook, nhưng người trong phủ Jeon gia đều là những kẻ giảo hoạt. Sống hai mặt, gã không muốn nhúng tay vào những chuyện không có lợi cho mình. Biết chắc Choi Sung-min sẽ không dễ dàng đồng ý, đại phu nhân vội nói. Chuyện này không chỉ có lợi cho ta, còn có lợi cho cả ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn thích Jung-kook sao? Nếu như chuyện này thành công, thì quyền lực và cả Jeon Jung-kook sẽ là của ngươi. Nghe đến Jeon Jung-kook, Choi Sung-min bắt đầu lung lay, nhưng gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hỏi nếu không thành công. Không phải ta sẽ bị liên lụy, là thương nhân thì trước tiên luôn nghĩ về cái lợi cho mình trước. Nếu thành công thì không sao, nhưng thất bại sẽ có cả một hệ lụy liên quan. Gã không gánh nổi, đại phu nhân thầm chửi rủa trong lòng Kim Thái tử vốn dĩ không bị liệt chân. Nếu ngươi còn do dự thì Jeon Jung-kook sẽ vĩnh viễn không thể trở về bên ngươi. Choi Sung-min dường như không kịp phòng bị mà ngạc nhiên đến há hốc, ngươi nói cái gì? Kim Thái tử không bị liệt, là y giả vờ, đại phu nhân từ tốn gật đầu, chính xác là vậy. Tại sao Kim Thái tử lại luôn giấu giếm việc mình không bị liệt? Ngươi có từng nghĩ là do y đang chờ thời cơ không? Chỉ cần cho Quý Phi và nhị hoàng tử suy yếu một chút thôi là y sẽ nhảy vào ngay. Nếu hoàng thượng biết y đi được, ngươi có nghĩ hậu quả của Choi gia sẽ ra sao không? Đụng đến Choi gia, Choi Sung-min tức giận bóp lấy cổ đại phu nhân, gằn giọng nói, ngươi đang đe dọa gia tộc của ta. Ta đều nói sự thật, Choi Quý Phi chèn ép thái tử như thế nào, y chắc chắn sẽ trả đủ. Cho nên, trước khi thái tử thật sự lật bàn cờ này thì ta sẽ giúp các ngươi với một điều kiện, đại phu nhân cũng không sợ người nọ thật sự bóp chết mình. Bà ta vẫn thản nhiên đưa ra điều kiện, ta làm sao có thể tin được điều ngươi nói là thật. Chuyện Kim Tae Hyung đi được, gã vẫn còn đang nửa tin nửa vời. Đại phu nhân chỉ nói miệng mà không chứng minh, gã không dám đặt cược mạng sống của cả gia tộc lên tay người khác. Đại phu nhân cũng không giấu giếm nữa, liền kể hết sự thật mình dùng thuốc kích thích con ngựa của Jeon Jung-kook, khiến hắn suýt chết rồi vô tình nhìn thấy Kim Tae Hyung chạy đến cứu hắn ra khỏi bàn tay tử thần. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim, mặc dù Jeon Jung-kook không chết, nhưng bà ta lại phát hiện ra một bí mật còn quan trọng hơn cả việc giết chết Jeon Jung-kook. Biết được bí mật này, bà ta tin rằng mình được sống rồi. Vậy Jeon Jung-kook ngã ngựa không phải tự nhiên, mà là do đại phu nhân sắp xếp sao? Nghĩ đến phụ nhân này vậy mà muốn giết người gã thương. Gã liền ghì lấy cổ bà ta, ngươi dám đụng đến Jeon Jung-kook. Ngươi buông ra, dù sao thì nó cũng không chết. Khụ khụ, ngươi mềm lòng như vậy thì sao có thể làm được việc trọng đại? Đại phu nhân ho khan vì Choi Sung-min dùng lực đạo quá mạnh, khiến bà ta sắp nghẹn chết. Hừ, Choi Sung-min phất tay áo quay lưng lại với bà ta đầy tức giận, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn gặp Choi Quý Phi để bàn vụ này. Nghe bà ta muốn gặp cô của mình, Choi Sung-min như có như không cười ra tiếng, ngươi nghĩ Quý Phi là người dễ dàng muốn gặp là gặp được. Đại phu nhân cất cao giọng điệu, mất hết kiên nhẫn với những kẻ đã ngu còn sợ chết, ngươi còn không nghĩ cách để ta gặp. Chờ thái tử thật sự hành động rồi thì ngươi than khóc cũng chẳng ai giúp ngươi đâu. Nghe cũng có lý, Choi Sung-min nói một câu liền dùng khinh công biến mất sau cánh rừng, ngươi đợi tin của ta. Tem Choi Lin 1405, Shimon 2020, cách chương.